Sống cùng biểu tỷ, chương 253, anh hùng đến chậm, gocchuyenaudio.com, không, buông ta ra, người phụ nữ mang thai bị tên đầu chọc đẩy ngã trên mặt đất. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi nhìn thấy cảnh này không khỏi muốn xé nát đám xúc sinh này, nhưng căn bản là không có biện pháp. Đến đây đi, để lão tử âu yếm nào, ha ha ha, đầu chọc nhìn Lý Phỉ Nhi cười to vừa nói vừa lao tới Lý Phỉ Nhi. Cút, Lý Phỉ Nhi lần nữa lại một lần nữa hướng tới hạ bộ đầu chọc đạp một cước. Muốn chết, đầu chọc cả giận nói, đưa tay lên, nhanh chóng bắt được cái chân đang đá tới của Lý Phỉ Nhi. Lão tứ chờ ta cùng nhau, không thành vấn đề, tên đầu chọc kia gật đầu đáp lại, bên cạnh tên dâu quai nón với tên miệng méo bên cạnh chúng ta đi chuẩn bị bom trước, chuẩn bị cho nơi này nổ tung. Tên miệng méo nghe xong liền gật đầu đáp ứng, ha ha, tiện nữ xem mày chạy đi đâu nữa, đầu chọc đi đo xí cười lớn, một tay đem quần Lý Phỉ Nhi giật ra. Lý Phỉ Nhi lúc này không có nửa điểm khí lực để ngăn đầu chọc nữa. Tần Thiên, anh ở đâu trông long, nàng lúc này vô cùng tuyệt vọng, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, tình cảnh còn thê thảm hơn, thời khắc mấu chốt, chồng nàng lại bất lực nhìn vợ mình bị người ta làm nhục. Oanh, vừa lúc đó, cửa thủy tinh của ngân hàng nháy mắt bị đá nát, Tần Thiên khuôn mặt đầy lo lắng vọt vào trong, liên tục nhìn xung quanh. Phỉ Nhi, anh đến rồi, em đang ở đâu? Tần Thiên nghe Lương Văn Đạo nói Lý Phỉ Nhi bị bọn cướp đánh cho bị thương nhấy thời đầu óc nóng lên, chả quan tâm đến cái gì mà trực tiếp xông vào ngân hàng. Tần Thiên em ở chỗ này, Lý Phỉ Nhi nghe được âm thanh quen thuộc của Tần Thiên trong lòng vô cùng kích động. Nghe thấy tiếng Lý Phỉ Nhi, Tần Thiên lập tức lao tới, thấy Lý Phỉ Nhi sắp bị ông ta cưỡng gian, lửa giận bạo phát, đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu, một cỗ sát khí cường đại từ người hắn bạo phát ra, trong nháy mắt cả ngân hàng tràn ngập mùi máu tươi. Dị năng giả, giết hắn đi. Dâu quai nón thấy biểu hiện của Tần Thiên liền hướng về phía đầu chọc và miệng méo mà hô, sau đó thân hình lao về phía Tần Thiên, trong tay xuất hiện một vật có hình nửa vòng tròn giống như loan đao. Tần Thiên căn bản cô thèm để ý tên này, con mắt đỏ như máu hướng về phía Lý Phỉ Nhi, ngay lập tức cả người biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện phía sau hai tên đầu chọc. Chết đi, Tần Thiên quát lên một tiếng, hai tay gân xanh nổi lên, trong nháy mắt bắt lấy hai tên kia ném mạnh lên mặt đất. Bịch bịch, hai trên đầu tiên bỏ Tần Thiên ném xuống rất máu tươi không ngừng ói ra, không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ. Trong nháy mắt tiểu dây dây của chúng bị Tần Thiên một cước đá nát, cả hạ bộ nát bấy, biến thành một đống huyết nhục lẫn lộn. Tần trời còn chưa có dừng lại, khảm đao được hắn lấy ra, không chút do dự chém xuống hai tên nằm trên mặt đất. Các ngươi đều phải chết, Tần Thiên lúc này trông không gì một hung thần, một đao xuống là một cái đầu rớt ra, trông cực kỳ dọa người. Lúc này tên dâu quai nón thấy hai huynh đệ của mình bị Tần Thiên chém thành thịt vụn, cô giấu được vẻ tức giận, dao găm trong tay hướng tới đầu Tần Thiên chém tới. Muốn chết, một tiếng dao ngọt lịm vang lên, dâu quai nón bị Tần Thiên chém thành hai mảnh, nội tạng rơi dày trên đất, máu tươi lên láng trên sàn nhà. Dâu quai nón một lời cũng cô kịp thét ra, bên cạnh đó những con tin vừa rồi bị khống chế trong nháy mắt ngất đi phân nửa, tên miệng méo vốn định lao lên nhưng... gocchuyenaudio.com thấy lão đại của mình bị một đao chém chết không khỏi sững sờ, sắc mặt trắng bệch cách trương.